Thạch Tiểu Nhạc trong lòng nhấc lên thao sóng trời sóng cho đến ngày nay, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào phân không ra, vòng ngọc bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ đến từ hai người, hẳn là Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ. Mà giờ khắc này rung động bộ phận, khí tức so sánh một bộ khác điểm rất yếu, tám thành là Lăng Ngọc Cơ máu. Lúc trước nữ tử này đứng tại Tiêu Giao Môn nhất phương, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quá để ý, có lẽ là khoảng cách duyên cớ, vòng ngọc bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ cũng không dị động. Hôm nay, đối phương xuất hiện, lại đánh Thạch Tiểu Nhạc một trở tay không kịp hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc miễn cưỡng đè xuống trong lòng sao động, đây không phải người gương mặt thật. Nữ tử cười cười, không có phủ nhận. Một trận quang mang bao phủ mặt nàng, tại liên miên giòn vang bên trong, quang mang tán đi, hiện ra tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt, là một chương chợt nhìn cũng không tuyệt mỹ, nhưng càng xem càng có hương vị mặt trái xoan. Loại này ý vị Thạch Tiểu Nhạc cả một đời cũng sẽ không quên. Treo ở phong lâm tiểu xá nữ tử hình vẽ, còn có bách hoa động thiên bên trong, cô kia sinh động như thật pho tượng, há không đều là như thế ngay cả hai phương diện mạo, đều có bảy thành tương tự. Ngươi gọi cái gì Thạch Tiểu Nhạc đè ép tiếng nói. Lăng Tử Hân. Họ Lăng sao Thạch Tiểu Nhạc càng phát ra hoảng hốt. Là, ta họ Lăng, đến từ Nam Hải Lăng gia, ta còn có một người cô, tên là Lăng Ngọc Cơ, về sau gả cho một vị xâm nhập Nam Hải võ lâm nam tử. Người kia gọi Thạch Hiên Trung, phảng phất bị vô số căn cái búa đập trúng đầu, may mắn bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, tu dưỡng công phu rất hơn người, nếu không tất hội thất thố không thể. Ai không biết hắn ra vẻ trầm tĩnh bộ dáng, sớm đã để Lăng Tử Hân âm thầm liễu lưới, thưởng thức đồng thời, lại nhịn không được có chút lo lắng cùng trách cứ. Chàn ở dê lẽ lại, gia hỏa này từ trước tới giờ không biết mình thân thế không đúng, tại Lăng Phúc bá bá cho nàng tài liệu cặn kẽ bên trong. Ghi chép hắn nhiều lần tham viếng phụ mẫu tung tích, còn một lần phái người tìm kiếm qua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.